Chương 604, Mai Ngạo Tuyết cùng Hạ Chân Chân, 6. Lúc này, Mai Ngạo Tuyết đột nhiên xa xăm thở dài một hơi, có lẽ vận mệnh đã sớm chú định, ngày đó Chân Chân cùng Tư Tư các nàng cùng một chỗ ngồi xe đi dã ngoại vẽ vật thực, lúc ấy ta cu nở dê trong xe, đương xe xảy ra bất chắc thời điểm, ta tự nhiên là ngay lập tức bảo hộ Chân Chân. Ngạo Tuyết, mau cứu Tư Tư cùng Tiểu Hy, cứu cứu các nàng đi khi đó. Hạ Chân Chân cầu Mai Ngạo Tuyết đi cứu người khác. Mai Ngạo Tuyết nghĩ đến mấy ngày này Dương Tư Tư cùng Lâm Tiểu Hy đối với Hạ Chân Chân vô cùng tốt, khả năng trừ mình ra, các nàng là Hạ Chân Chân bằng hữu tốt nhất. Mình không thể thấy chết không cứu. Về sau vạn nhất mình rời đi, Hạ Chân Chân còn có các nàng. Ta cứu được Dương Tư Tư cùng Lâm Tiểu Hy các nàng, hao phí không ít pháp lực, khi đó, ta kỳ thật đã quyết định, ta không thể một mực bô y tiếp Chân Chân. Ta cùng nàng dù sao nhân quỷ khác đường, mà lại, ta sợ ta sẽ ảnh hưởng nhân sinh của nàng. Nếu như không có ta, ta tin tưởng, tại khai giảng ngày đầu tiên, Ngô Nghị nhìn thấy nếu như chỉ có Chân Chân một người, hắn vẫn như cũ sẽ thích Chân Chân, có thế là bởi vì có ta, phá hủy bọn hắn nên có duyên phận. Cho nên, ngươi liền mượn trận kia tai nạn xe cộ mất tích ngươi sợ hãi Hạ Chân Chân tìm ngươi, sợ hãi nàng thương tâm khổ sở. Cho nên ngươi cố ý xóa đi nàng liên quan tới ngươi tất cả ký ức, nhưng là hết lần này tới lần khác ngươi lưu lại một tấm hình. Mà lại ngươi còn bảo lưu lại Ngô Nghị đối ngươi hết thể ký ức, ngươi là cố ý lúc này. Ninh Hoan Tâm nhìn xem Mai Ngạo Tuyết nhẹ nhàng mở miệng, ngươi muốn cho Ngô Nghị tìm kiếm ngươi, muốn để hắn đi tìm Chân Chân. Sau đó Chân Chân nếu là phát hiện tấm hình kia, nàng tự nhiên cu nở dê sẽ tâm sinh hoài nghi, sau đó đi tìm Ngô Nghị, hai kẻ như vậy lại có cơ hội. Nguyên lai, đây mới là Mai Ngạo Tuyết mất tích chân tướng. Vâng, ngươi xem ra đã đoán được. Mai Ngạo Tuyết nhìn một chút Ninh Hoan Tâm, giọng điệu lạnh nhạt mở miệng, trên đời này vốn cũng không có Mai Ngạo Tuyết người này, Mai Ngạo Tuyết là không tồn tại, ta chỉ là một sợi u hồn, ta không thể một mực quấy rầy Chân Chân nhân sinh, cho nên ta tình nguyện tại tính mạng của nàng bên trong ta chưa từng xuất hiện qua, chỉ cần có thể nhìn xem nàng hạnh phúc, ta liền thỏa mãn. Về phần tấm hình kia Mai Ngạo Tuyết cũng là có tư tâm. Nàng tại Hạ Chân Chân trong điện thoại di động lưu lại cái kia chương ba người tự chụp hình, đó là bọn họ ba cái tốt đẹp nhất vui vẻ hồi ức. Nàng hy vọng dù cho mình biến mất, không có ở đây, Chân Chân cùng Ngô Nghị còn có thể giữ lại tấm hình kia, đó là bọn họ đã từng quen biết chứng cứ, có lẽ cũng là nàng trên thế giới này tồn tại qua duy nhất chứng minh. Ngươi dự định về sau làm sao bây giờ tiếp tục đi theo đám bọn hắn sao hiện tại? Mai Ngạo Tuyết pháp lực hiển nhiên đã xem rất cao, thế mà có thể ảnh hưởng Hạ Chân Chân ký ức, còn có thể tùy ý hiện thân cùng biến mất. Nếu như nàng tu luyện tiếp nữa, chỉ sợ Ninh Hoan Tâm, ngươi là người trong huyền môn A kỳ thật mấy ngày nay ta cù nở dê tại quan sát ngươi, trên người ngươi có những người kia khí tức. Người nào nghe được Mai Ngạo Tuyết, Ninh Hoan Tâm có chút nhíu mày. Một đám tu sĩ, muốn luyện hóa ta. Mai Ngạo Tuyết lạnh lùng cười một tiếng, bọn hắn muốn nuốt tu vi của ta. Hấp thu pháp lực của ta, kỳ thật ta đã gặp được không chỉ một lần, Chân Chân cũng không biết, ta cũng là cân nhờ ở cờ đến điểm này, mới hạ sau cùng quyết tâm, tuyệt đối sẽ không lại liên lụy nàng. Những người kia lấy chính mình không có cách, nhưng là vạn nhất đi tổn thương Chân Chân nên làm cái gì Mai Ngạo Tuyết, kỳ thật ngươi có hay không nghĩ tới một lần nữa luân hồi chuyển thế, lần nữa đạt được làm người cơ hội đâu lúc này, Ninh Hoan Tâm đột nhiên thật lòng hỏi một câu.